Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 261, ma âm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. À, khẽ than một tiếng xa xôi vang lên, làm hoàng rũ thấp khu vực này chợt nâng lên, giống như nữ vương vậy, mắt nhìn xuống Ngao Liệt. Thiên hạ khổ ma giáo lâu vậy, hôm nay TQ bốn biển thăng bình, ma giáo ý muốn khuấy loạn bốn phương. Lam Hoàng tuy bất tài, không thể tiêu diệt ma giáo, khá vậy nguyện là kháng ma ra một phần lực. Hôm nay, chỉ có chết trận Lam Hoàng, tuyệt không có sống tạm Lam Hoàng. Ngươi tự tìm cái chết. Ngao Liệt làm là thánh giáo một phần tử, từ nhỏ chịu đủ thánh giáo hài lòng dạy bảo hun đúc. Ở trong tư tưởng của hắn, thánh giáo mới là thiên hạ trên đất nhất, là thần thánh nhất, là quang minh đất. Hôm nay hoa hạ người nắm quyền, bất quá là xúi dục liền thánh giáo trái cây kẻ cắp. Nhớ năm đó, thánh giáo không ra tay, TQ bị dị tộc giày xéo, khi dễ, giận không dám nói gì. Là thánh giáo, là thánh chủ độc cô bại thiên dẫn rất nhiều thánh giáo đệ tử phản kháng dị tộc thống trị. Vì đánh bại dị tộc, thánh giáo đệ tử có nhiều tổn thương. Liền thánh chủ độc cô bại thiên cũng ở đây và dị tộc thần trí cao minh quyết chiến trong gặp bị thương. Nếu không phải như vậy, TQ vậy bốn đại thánh cảnh dựa vào cái gì cùng thánh chủ độc cô bại thiên chống lại? Thánh cảnh tuy mạnh, có thể chết ở thánh chủ trong tay cũng không phải một cái hai người. Ở thánh chủ hoàn hảo lúc đó, bốn đại thánh cảnh căn bản liền dám cũng không dám thả. Từng cái thần phục với thánh chủ dưới chân, bọn họ chính là vô sỉ người phản bội. Thứ bại hoại, ghê tởm hơn những bại hoại này lại thống trị TQ. Đem vốn là chủ nhân thánh giáo đuổi hải ngoại. Hôm nay, thánh chủ sắp xuất quan, quân lâm thiên hạ trong tầm tay. Chính là thánh giáo trở lại TQ, đoạt lại chính thống ngày tốt. Lam Hoàng tự biết không phải Tiểu Long Vương đối thủ. Không quá ta ngũ độc giáo có thể hùng lập tương tây trăm năm. Há lại là mặc cho người khi dễ hạng người. Lam Hoàng chợt quỳ xuống dập đầu. Trong tay chuông nhẹ nhàng lay động. Tản mát ra một loại kỳ dị chi âm. Ha ha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không tới Hoàng Hà lòng không chết. Ngao Liệt cười lạnh xem Lam Hoàng biểu diễn. Cũng không có nhân cơ hội ra tay ý. Hắn hôm nay tới, muốn làm chính là đánh ra thánh giáo uy nghiêm, đánh ra thánh giáo không thể địch nổi uy coi, tự nhiên được để cho đối phương thua tâm phục khẩu phục, mới có thể một lần hành động chấn nhiếp tương tây cổ võ giới mọi người. Đem chi thu phục, là thánh giáo làm chủ TQ đánh hạ cơ sở, hôm nay TQ đại đa số quyền lợi tài sản cũng nắm ở cổ võ thế gia trong tay. Chỉ cần thu phục cổ võ giới mọi người, người bình thường coi như lại không cam lòng cũng chỉ có thể dám nhìn. Đừng cho là có bom nguyên tử cái gì, là có thể treo nổ trời, là có thể coi trời bằng vung, là có thể uy hiếp toàn cầu. Đồ chơi này khá hơn nữa cũng phải cần người tới dùng. Hơn nữa được đánh trúng mới hữu dụng. Cái này âm nhạc không tệ à, Trương Hoa ăn trái cây. Thưởng thức dạy Lam Hoàng địa dáng múa, Lam Hoàng anh khí 10 phần, hơn nữa dung mạo tuấn mỹ, và cả người cùng dân tộc Hán bất đồng miêu tộc quần áo trang sức. Cùng với giáo chủ vị mang tới khí thế thêm được, nàng vũ, coi là thật có 102 đời này. Ngoài ra, chuông này cũng không tệ, thanh âm rất rõ giòn dễ nghe, nhập lòng người phi. Rất rõ ràng cũng là dị thiết chế. Mọi người dưới đài, giờ phút này vậy tất cả đều thất thanh, bị tiếng chuông mê hoặc, từng cái lộ ra vẻ si mê, toàn quên trong sân hiểm trở tình thế. Nếu có cơ trí, giờ phút này đến lượt thừa dịp nơi này sóng gió không đặt nhanh chóng chạy trốn chạy đi. Nếu không, ở lại hội trường, cùng đại chiến hạ màn. Thiếu không được bị cuốn vào chính ma cuộc chiến. Ngũ độc giáo thắng, bọn họ liền được không tình nguyện gia nhập chánh đạo, kháng ma, ma giáo thắng, vậy thì càng không cần phải nói, chỉ nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Giáo chủ, đây là ngũ độc giáo hoán linh âm, tin đồn là dùng để câu thông bọn họ hộ giáo thần thú sử dụng. An Lăng Dung thấp giọng bẩm báo nói, làm là luyện thể đại sư, hơn nữa cùng là cô gái, nàng cơ hồ không bị ảnh hưởng, có thể bình thường lý trí suy tính. Hộ giáo thần thú, ha ha, Trương Hoa chỉ có thể cười không nói. Tại tu chân giới, có thể bị gọi là thần thú chỉ có chân long hỏa phượng. Người người là ngang dọc trời đất, nhưng cầu bại một lần tồn tại. Hóa hư kỳ tu sĩ đối mặt chúng cũng chỉ có ôm đầu trốn chui như chuột phần. Liền cái này, còn được xem người ta có thích hay không để cho ngươi đi. Vạn nhất một cái mất hứng, một cái hát hơi, hóa hư kỳ vậy được chết. Đã từng, Trương Hoa vậy xa xa gặp qua thần thú cuộc chiến, uy lực kia, coi là thật có bữa địa lật oai. Không gian như gương tử vậy bể tan tành, dư âm thổi qua, đất đai xé, thành trì hư hại, hàng tỷ sinh linh hóa thành bụi đất. Coi là thật, làm người ta hướng tới à. Đại trượng phu tu hành một đời, như có thể có như vậy ngạo thị thiên hạ thực lực, cũng không uổng đi một lần. Kiếp trước, dừng bước với phân thần hậu kỳ. Lần này, ta ổn thỏa du ngoạn tu hành đỉnh cấp. Xem núi kia điên chỗ đẹp, phong cảnh đẹp. Trương Hoa ánh mắt xa xưa, trong chốc lát lại quên thưởng thức mỹ cảnh khó được này. Tư tư, trong sân, đây là tình hình lại là biến đổi. Không biết nơi nào truyền tới quái dị chi âm, và tiếng chuông lẫn nhau đáp lại. Thanh âm này coi như không thể so với tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, mà là tựa như ma âm rót não, căn bản không tha cho ngươi cự tuyệt. Toàn bộ trong đầu đều là thanh âm này, phản phản phục phục tái diễn, 10 lần, 100 lần. Khí huyết sôi trào, hành hạ địa đầu người đều là bất tỉnh, choáng váng, chán ghét, à, không thiếu tu vi chưa đủ võ giả đã đem không cầm được tâm thần. Ôm đầu trên đất lăn lộn bi thương kêu lăn lộn, bọn họ đây là thế nào? Cao Hoan có chút không hiểu hỏi, thanh âm này thật có chút loạn, khá vậy chưa đến nỗi loạn đến cái này trình độ. Loạn đến để cho người không chịu nổi đau gọi trình độ à. Ngươi không cảm giác được sao? Vu Tường ôm đầu, thống khổ nắm tự thân máu thịt, dùng mãnh liệt đau đớn áp chế tự thân choáng váng khó chịu. Ta cũng không cảm giác. Lưu Lãng đảo mắt nhìn một vòng, gặp Vu Tường không giống làm giả. Suy đoán, chẳng lẽ đây là đặc biệt nhằm vào các người cổ võ giả thanh âm? Đúng, rất có thể. Trong phim ảnh thì có như vậy tình tiết, nghe nói là công lực càng sâu bị ảnh hưởng càng lớn. Cao Hoan vậy chợt kịp phản ứng, Lưu Lãng liếc mắt chỉ phía trên, người suy nghĩ nhiều, tầng 3 những cao thủ chân chính kia có thể nửa điểm đều không bị ảnh hưởng đâu. Giáo chủ, người có thể biết đây là vì sao âm? An Lăng Dung hơi biến sắc mặt. Thanh âm này nàng công lực tinh thuần tự nhiên có thể nhịn được. Dễ dậy bên trong những võ giả khác như tới. Vậy khẳng định là muốn thảm. Hoặc thần âm thôi, không có gì không dậy nổi. Vừa nói, Trương Hoa vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn tay. Tựa hồ ở đáp lại quái dị này chi âm. Bóp, bóp, bóp, chàng pháo tay rất phổ thông. Cũng không quá vang. Có thể mỗi lần nhưng vừa vặn rơi vào tư tư vang lên chỗ tiết điểm. Đem cái này mỹ mỹ chi âm cắt đứt. Cái này tựa như cùng trong máy vi tính phát phim ngắn. Bên trong nữ nhân vật chính thật ở kiều đề. Có thể bên ngoài lại có cái sát phong cảnh phá la tảng hát nét đẹp nhất của dân tộc. Thật là đại sát phong cảnh. Bất quá, đây cũng là giải quyết tại chỗ yếu võ giả nhỏ nguy cơ. Không thiếu võ giả giờ phút này đã có thể đứng lên. Hơn nữa từng cái sợ hãi nhìn tầng 3. tính toán hôm nay có phải hay không nên trước chạy trốn. Phải biết, cửa thành cháy vạ lây người vô tội. Cái này đặc biệt còn không có đánh. Chỉ là một ra sân tiết tấu, cũng đã để cho người không chịu nổi. Thật đánh, há chẳng phải là thật được chết người. Không đợi bọn họ quyết định, chính là một hồi rào rào đất rung núi chuyển. Tựa hồ xảy ra động đất vậy. Cao Hoan và Lưu Lãng tất cả đều đứng không vững, dựa vào vu tường hỗ trợ mới không rơi xuống. Mất mặt mũi, oanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyenc.com/chéo/siu/nối/pam/nối/quy/toc/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.